Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 851, chương 852 bắt mèo cùng toàn diệt. Hỏa Lang vội vàng nói. Đại nhân, là thủ lĩnh muốn ngài tự mình đi ra ngoài một chuyến. Thay hắn bắt một con mèo tới. Thủ lĩnh sao? Apollo nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Nói xong, cả người đã lần nữa hóa thành một đạo ánh lửa. Trực tiếp một đường phá vỡ tầng tầng nham thạch nóng chảy. Hướng phía trên cửa ra vào trùng kích. Nhìn xem rời đi Apollo. Hỏa Lang lúc này mới thở dài một hơi. Đi thôi. Chúng ta cũng đi tập hợp. 2 giờ về sau. Oanh long thanh âm ủng ủng tại bên trên bầu trời vang lên. Vương Khả Khả lập tức chạy đến bên giường. Nhìn về phía bầu trời phương hướng. Liền thấy từng đạo ánh lửa ở trên bầu trời chợt tới chợt lui. Tựa như là từng đạo hỏa lưu tinh như thế. Thấy cảnh này Vương Khả Khả thở dài. Là hỏa sơn thiên tai sứ giả đến đây. Vẫn là giống như trước như thế phách lối a. Triệu Diệu đi đến Vương Khả Khả sau lưng. Đồng dạng nhìn lên trên trời ánh lửa. Hiếu Kỳ nói. Giống như trước như thế. Vương Khả Khả nói ra. Hỏa sơn năng lực. Là có thể hóa thân ngọn lửa. Đồng thời tại ngọn lửa trạng thái dưới hấp thu nhiệt năng. Bùng nổ nhiệt năng. Loại năng lực này chỉ cần một mực duy trì lời nói. Cái kia là phi thường khắc chế A Tha năng lực. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. A Tha thi triển vào mộng. Một khi cướp được tiên cơ. Như vậy trên cơ bản 99% siêu năng lực giả cũng không là đối thủ. Thế nhưng hỏa sơn năng lực biến thành ngọn lửa. Hiển nhiên sẽ không ăn thôi miên loại chuyện này. Chẳng qua nếu như là mộng chi vĩ độ lực lượng. Vậy liền chưa hẳn. Mà A Tha trước đó liều mạng truy đuổi mộng chi vĩ độ lực lượng. Cũng có muốn phải ngăn được hỏa sơn mục đích. Không quá núi sứ đồ rất nhiều a. So A Tha nhiều nhiều. Triệu Diệu nghĩ lại luôn luôn. Lại hiểu rõ ra. Hóa thân ngọn lửa năng lực mặc dù sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng đều là chính diện sức chiến đấu. Sứ đồ uy lực mạnh hơn cũng rất tốt khống chế. Thế nhưng A Tha tinh thần năng lực rất khó khăn phát hiện. Đủ loại thôi miên. Nhập mộng tất cả đều thần không biết quỷ không hay. Coi như A Tha cũng không dám đem năng lực cấp cho quá nhiều sứ đồ. Miễn cho dưới tay xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, Apollo hóa thành ngọn lửa hình người. Chân đạp hư không, mắt lạnh nhìn phía dưới trang viên. Mà trên bầu trời cũng đã có 3 đạo hỏa quang rơi xuống. Trực tiếp vô cùng phách lối đụng vào trên mặt đất. Kèm theo oanh một tiếng nổ vang. Phá vỡ một cái lỗ thủng to. Lưu lại một mảng lớn vết cháy cùng bụi mù. Trang viên bảo an nhân viên lập tức vây lại. Hô to gọi nhỏ. Hạ xuống 3 đạo hỏa quang hóa thành 3 đạo cao hơn 5 mét người lửa. Cầm đầu Hỏa Lang nhìn xem bao vây quanh bảo an nhân viên. Hừ lạnh một tiếng, phun ra từng tia đốm lửa nhỏ. Hô, không muốn chết liền lăn mở. Nói, bàn tay hắn hơi hơi vung lên. Một vòng lửa vòng đã quét ra ngoài. Những nơi đi qua mặt cỏ hóa thành cho bụi. Bảo an nhân viên tất cả đều sợ hãi kêu lấy lui xuống. 3 cái người lửa trực tiếp theo trên bãi cỏ sông hướng về phía đại sảnh phương hướng. Lưu lại đầy đất vết cháy. Bá đạo oanh mở đại sảnh đại môn. Liền thấy Vương Khả Khả cùng mấy tên sứ đồ đứng trong đại sảnh xem lấy bọn hắn. Thấy Vương Khả Khả, Hỏa Lang tự nhiên đem lực chú ý đặt ở tên này A Tha thủ hạ đại tướng phía trên. Về phần một bên sứ đồ hơi nhìn lướt qua liền không chút nhìn. Vương Khả Khả, cái kia 3 con mèo cái đâu? Hỏa Lang lạnh lùng nói. Hỏa Sơn đại nhân để cho chúng ta đến mang đi nàng. Đem mèo giao ra, bằng không thì chúng ta sẽ phải đốt phòng ốc. Mặt khác 2 cái người lửa nghe vậy đều ha ha phá. Lên cười, trốn ở sát vách Triệu Diệu âm thầm nhíu mày. Cái tên này tốt sợ a. Chính mình đồng bạn này cũng không dám đến. Còn muốn phái tiểu đệ tới bắt mèo cái. Hắn vốn còn muốn phải ẩn trốn đánh lén một đợt hỏa sơn. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là đủ cẩn thận. Hoàn toàn không có tự mình mạo hiểm ý tứ. Trong đại sảnh, Hỏa Lang không nhịn được nói. Uy, có nghe hay không? Vương Khả Khả, ngươi hẳn là cũng biết đi. Chỉ cần chúng ta biến thân về sau, ngươi đối với chúng ta tới nói cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đem cái kia ba cái mèo rác đâu giao ra đi. Chớ tự mình tự tìm phiền phức. Hỏa Sơn nhất hệ cùng nhân mã cùng A Tha bọn hắn có tấn công cũng không phải một ngày hai ngày. Cơ bản đại bộ phận thời điểm đều có thể đè ép đối phương đánh. Huống chi giờ phút này đối mặt cũng không phải A Tha, mà là đối phương thủ hạ sứ đồ. Cho nên thời khắc này Hỏa Lang ba người nhìn qua cũng là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Vương Khả Khả khẽ nhíu mày, vụng trộm liếc qua sát vách phương hướng, nhìn xem Hỏa Lang nói ra, người nói sự tình ta không biết. Hỏa Lang ngọn lửa trên người hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Bốn không khí chung quanh đều hiện ra một loại hơi hơi vặn vẹo. Vương Khả Khả càng là đứng mũi chịu sáo, một loại cảm giác nóng rực đập vào mặt. Sau một khắc, hắn nâng lên chân phải, mạnh mẽ một cước đạp tại trên mặt đất. Ngọn lửa sóng xung kích lấy Hỏa Lang thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Sàn nhà trong nháy mắt hoàn toàn cháy khét. Xa xa ghế sofa trực tiếp biến thành than cốc. Tường giấy, đủ loại mềm trang từng cái khô vàng, chóc ra, hóa thành cho tàn. Vương Khả Khả đứng mũi chịu sáo, chỉ cảm thấy một cỗ sóng lửa đập vào mặt, tóc hơi hơi quăn xoắn, kinh người nóng rực theo bên ngoài thân truyền đến. Nàng mãnh lực bùng nổ lực lượng tinh thần, nhưng cũng không cách nào ngăn trở lần này công kích. Không quá sóng vừa chạm vào tức thu, quét một chút Vương Khả Khả thân thể liền tiêu tán ở trong không khí. Nhìn xem không có chút nào sức chống cự Vương Khả Khả, lửa đầu sói đưa tới, lạnh lùng nói, giao ra mèo đến, bằng không thì lần sau cũng không phải là đơn giản như vậy. Vương Khả Khả nuốt một ngụm nước bọt, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chấm ngoặc kép, Hỏa Lang nhếch miệng, một đạo ngọn lửa theo trên người hắn nhảy đi qua, tại Vương Khả Khả trên thân chậm rãi bơi lội, còn trở nên càng ngày càng nóng. Hỏa Sơn đại nhân lần này nhất định phải được, có thể hay không đừng để cho chúng ta làm khó. Đang trầm tư Triệu Diệu nghe được Hỏa Lang nói lời, ngẩng đầu nhìn phương hướng của bọn hắn liếc mắt, trực tiếp đưa tay đẩy, phá vỡ vách tường đi tới trong đại sảnh, tiếp lấy đưa tay chộp một cái, gạt bỏ trường vực ầm ầm mà tới, mang theo sóng gợn vô hình bao phủ hướng về phía ba người. Ai? Hỏa Lang ba người kinh nghiệm thực chiến phong phú, cơ hồ là trong nháy mắt phản ứng lại, bắn nhanh xuất ra đạo đạo dòng lửa tuôn hướng Triệu Diệu. Một tiếng ầm vang nhẹ vang lên, lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, dòng lửa trực tiếp bị gạt bỏ trường vực đánh cho cuốn ngược trở về. Tiếp lấy lực trường mang theo đạo đạo Hỏa Lang, trực tiếp đem Hỏa Lang ba người che đậy lên, sau đó kèm theo Triệu Diệu bóp quyền động tác mạnh mẽ nắm chặt. Ầm ầm ầm ầm ầm, Hỏa Lang ba người biến sắc, trong nháy mắt hóa thành bạo liệt ngọn lửa nổ tung. Thế nhưng mênh mông sóng khí, nhiệt năng đụng vào gạt bỏ trường vực bên trên, lại là không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là bọn hắn hóa thân người lửa tại gạt bỏ trường vực đè xuống càng ngày càng nhỏ, biến thành ba khỏa quả cầu lửa, chậm rãi bay tới Triệu Diệu trước mặt. Hỏa Lang cắn răng nghiến lợi nhìn xem Triệu Diệu, khẩn trương nói, ngươi là ai? Vương Khả Khả, các ngươi muốn làm gì? Nhanh khiến cho hắn thả ra chúng ta. Vương Khả Khả mắt nhìn Triệu Diệu, lại là không nói một lời. Đúng lúc này, Triệu Diệu tay khẽ vẫy, lại là đem núp ở phía xa A Tha cũng cách không bắt lấy đi qua. Thấy cảnh này Hỏa Lang trong lòng giật mình. Cái tên này, bắt A Tha. Bất quá nghĩ đến trên bầu trời chờ đợi hắn Apollo, Hỏa Lang liền lại thở dài một hơi. Còn tốt, Apollo vẫn còn ở đó. Chấm móc lửng, một bên A Tha khẩn trương nói, ngươi làm sao xúc động như vậy? Trên trời còn có mười mấy cái sứ đồ đâu? Đặc biệt là cái kia A Tha, nghe nói hắn đều đem siêu năng lực luyện được so bản năng trả vốn có thể. Không phải dễ đối phó như vậy. Đặc biệt là nhiều người như vậy, ngộ nhỡ để lộ tin tức, chúng ta sẽ trực tiếp bị tinh miêu vây công. Triệu Diệu quay người nói ra, ta hiện tại liền đi đem bọn hắn bắt trở lại. A Tha vội vàng nói, chờ một chút, bên ngoài quá dễ dàng trốn. Ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn đưa vào tới. Chấm ngoặc kép, không cần phiền toái như vậy. Triệu Diệu nhanh chân hướng phía cánh cửa đi ra ngoài. Bị ta sớm biết năng lực sứ đồ, chạy trốn tư cách cũng không biết có. Sau một khắc, Hỏa Lang, Vương Khả Khả, A Tha đều cảm giác được trước mắt mình một bông hoa. Trước mắt Triệu Diệu đã biến mất không thấy. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, đại sảnh đại môn lần nữa bị đá một cái bay ra ngoài. Liền thấy Triệu Diệu tốt như vồ con gà con dẫn theo Apollo đầu. Đằng sau còn đi theo mười mấy cái bị gạt bỏ trường vực kéo tới sứ đồ. Apollo một nhóm, toàn diệt sự tình nhiều lắm. Chỉ có hai canh, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.